Bởi vậy giữa hai thiên tôn này có thể bảo trì cân bằng vi diệu. Ai cũng sẽ không bóc trần thân phận của đối phương. Trong hậu cung của thiên đế, ba người Tần Mục, Tường Thiên Phi và Lãng Uyển Thần Vương yên lặng nhìn nhau. Bầu không khí cực kỳ vi diệu. Chỉ có Thúc Quân Thần Vương đối với tình hình này không chút nào để ở trong lòng. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Nói, nơi này chính là hậu cung của thiên đế. Trách không được hương diễm như vậy. Hắn làm ba người bừng tỉnh. Nụ cười trên mặt Tần Mục càng thuần phác. Chào Tường Thiên Phi. Khách khí nói. Gặp qua Tường Thiên Phi. Mặc dù ta là thiên tôn cao quý. Đi vào thiên đình lâu như vậy. Nhưng vẫn bận đến bận bịu đi. Không rảnh tiếp Tường Thiên Phi. Còn xin Thiên Phi thứ lỗi. Tường Thiên Phi hoàn lễ. Cười tủm tỉm nói. Mục thiên tôn khách khí. Bản cung vẫn luôn tiềm cư ở trong hậu cung. Cũng chưa từng tiến đến tiếp. Mục thiên tôn thứ lỗi mới lạ. Hai người khách sáo một phen. Đều không nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Tần Mục nói. Chúng ta xông lầm nơi đây. May mắn được gặp được Thiên Phi. Nếu không ta kẻ lỗ mãng này còn gây ra nhiễu loạn lớn. Tường Thiên Phi cười nói. Hậu cung đường đi giao thoa. Rất là phức tạp. Mục thiên tôn không biết đường đi. Xâm nhập nơi đây cũng là hợp tình lý. Nếu mục thiên tôn không đi ra được. Ta lệnh người đưa ngài ra ngoài. Tần Mục cảm ơn. Tường Thiên Phi cười nói. Tiện tay mà thôi. Nghe nói mục thiên tôn chinh chiến Thái Hư. Tìm kiếm Vô Ưu Hương. Những ngày này nghe đồn rất nhiều. Đều nói thiên tôn đã chết trong Thái Hư. Toàn quân bị diệt. Chưa từng nghĩ mục thiên tôn vẫn sống sót trở về. Hơn nữa còn xuất hiện ở trong hậu cung. Hai người này bên cạnh thiên tôn. Chẳng lẽ là nhân vật trong Vô Ưu Hương? Tần Mục cười ha ha nói. Tự nhiên không phải. Thiên Phi giống như nhận ra tỷ tỷ của ta. Lúc trước các ngươi đã gặp mặt. Tường Thiên Phi cười yếu ớt nói. Chưa từng thấy qua. Mục thiên tôn cũng không tới qua hậu cung. Tần Mục cười nói. Ta cũng chưa từng gặp qua Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi nhẹ gật đầu. Vỗ tay nhẹ nhẹ một cái. Hai cung nữ tới. Nàng nhỏ giọng phân phó hai câu. Hai cung nữ kia xưng phải. Ôn nhu nói. Quý khách mời theo chúng ta. Hai cung nữ này dẫn ba người Tần Mục rời đi. Tường Thiên Phi đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Nhíu mày lại. Thấp giọng nói. Nàng đến cùng là kẻ nào trong hai tiểu tiện nhân kia? Cổ quái. Thật sự là cổ quái. Cách chương.